Chương 1134, Bí mật phủ thí luyện. Lăng Trần, lần này ngươi giải quyết xong Thẩm Băng Tâm sư muội trong cơ thể ngoan độc, cứu được tánh mạng của nàng, chẳng khác nào là vì ta Linh Nguyệt Đảo lập xuống một kiện thiên đại công lao. Nói chuyện chính là Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão, ánh mắt của nàng nhìn Lăng Trần, trên mặt lộ ra một vòng có chút hài lòng thần sắc. Vì nhân đệ tử, cứu sư phó một mạng, đó là thuộc bổn phận sự tình. Lăng Trần không nhanh không chậm mà nói. Lời không thể nói như vậy, bất luận như thế nào, đều là ngươi bước lên nguy hiểm tánh mạng cứu được Trầm sư muội tại Linh Nguyệt Đảo. Đối với có công đệ tử, chúng ta từ xưa nay không tiếc tiếc cho hắn ca ngợi. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Hết thảy đều nghe đại trưởng lão. Lăng Trần một bộ không quá để ý, tùy duyên bộ dáng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn có chút chờ mong này đại trưởng lão sẽ như thế nào ca ngợi hắn, như Linh Nguyệt Đảo loại này siêu cấp tông môn, lấy ra tay, tất nhiên là thứ tốt. Cụ thể như thế nào ca ngợi, liền do đảo chủ tới quyết định đi. Đại trưởng lão nhìn về phía bên cạnh Tử Tâm Thánh Giả. Tiếp nhận đại trưởng lão vung tới bóng ra, Tử Tâm Thánh Giả cũng là trầm ngâm một lát, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu con mắt hơi hơi sáng ngời, nói, mùng một tháng sau, là tông môn tổ chức bí mật phủ thí luyện, nguyên bản bí mật phủ thí luyện, chỉ có gia nhập tông môn 3 năm trở lên đệ tử hạch tâm, mới có tư cách tham gia loại này cấp bậc thí luyện, bất quá, nhìn tại ngươi lần này cứu được Thẩm Băng Tâm sư tỷ phân thượng, lần này thí luyện, ta có thể giấy phép đặc biệt cho ngươi tham gia. Bí mật phủ thí luyện Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, cái gọi là bí mật phủ thí luyện, là siêu cấp tông môn nhằm vào môn hạ đệ tử chỗ tiến hành thí luyện, tại đặc biệt trong một thời gian ngắn, đem cửa dưới đệ tử tụ tập đến một chỗ bí cảnh, tiến hành khảo hạch thí luyện. Nguyên bản Linh Nguyệt Đảo này bí mật phủ thí luyện, hẳn là chỉ là nhằm vào thực lực cường đại nổi tiếng từ xưa đệ tử chỗ tiến hành. Rốt cuộc Cửu Châu này cả vùng đất đã biết mỗi một tòa bí mật phủ, đều là cực kỳ chỗ hung hiểm, cũng không đủ thực lực. Nếu là tùy tiện tiến nhập bí mật phủ bên trong, không thể nghi ngờ là cùng toi mạng không có gì kha cờ nhau. Đa tạ đảo chủ ân điện. Lăng Trần hướng về kia Tử Tâm Thánh Giả ôm quyền. Tuy nói đối phương cũng không có cho hắn cái gì thực chú ý chỗ tốt, thế nhưng lần này bí mật phủ thí luyện cơ hội, lại là 10 phần khó được. Nếu là hảo hảo lợi dụng lần này bí mật phủ thí luyện cơ hội, thực lực lại lần nữa lấy được tinh tiến, lại tăng lên một bậc, cũng không phải việc khó gì. Vậy ngươi đi xuống trước hảo hảo chuẩn bị đi. Thẩm Băng Tâm hướng về Lăng Trần gật đầu báo cho biết một chút. Đệ tử cáo lui. Lăng Trần hướng về Thẩm Băng Tâm cùng kia Tử Tâm Thánh Giả đám người đều là ôm quyền. Sau đó mới vừa rồi là như chút được gánh nặng đồng dạng, lập tức thối lui ra khỏi hầm băng. Đợi đến Lăng Trần lui ra ngoài, kia tứ trưởng lão cũng là có chút trêu tức mà nhìn Thẩm Băng Tâm, trêu ghẹo nói, ta xem tiểu tử này cũng không tệ lắm, tương lai tiềm lực cũng rất lớn, cho dù là làm trầm sư tỷ bầu bạn, cũng không tính là bôi nhọ. Lão tứ, ngươi muốn là còn dám khai mở ta vui đùa, đợi thân thể ta khôi phục, có thể nhẹ nhàng tha thứ không được ngươi. Thẩm Băng Tâm lườm kia tứ trưởng lão liếc một cái, kia đợi có chút hiện lạnh mục quang, cũng là làm cho tứ trưởng lão lập tức ngậm miệng lại, nàng biết, nàng nếu lại nói, vị này Trầm sư tỷ, chỉ sợ cũng thật sự phải tức giận. Tứ trưởng lão, chuyện này nếu là hiểu lầm, về sau thì không muốn nhắc lại. Tử Tâm Thánh Giả cũng là nhìn về phía tứ trưởng lão, nói, ừ, biết. Tứ trưởng lão gật gật đầu, thân sắc cũng là trịnh trọng hơn nhiều. Trầm sư tỷ, lần này ngươi ngoan độc vừa rõ ràng, bệnh nặng mới khỏi, thân thể khẳng định phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục. Đoạn này thời gian, ngươi liền đi trước Thiên Nguyệt Linh Chỉ ở bên trong tĩnh dưỡng một hồi. A Tử Tâm Thánh Giả mục quang rơi vào trên người Thẩm Băng Tâm, nói. Thiên Nguyệt Linh Chỉ là bọn họ Linh Nguyệt Đảo một chỗ cấm địa, chỉ có trưởng lão cùng đảo chủ mới có thể tiến nhập. Ngày đó Nguyệt Linh Chỉ là sơ đại Linh Nguyệt Đảo đảo chủ xây dựng thành công, mà đi qua các thời kỳ Linh Nguyệt Đảo cường giả tiến hành song thiện, đã là bọn họ Linh Nguyệt Đảo một chỗ trong địa. Ngày đó Nguyệt Linh Chỉ là vì cùng bọn họ người của Linh Nguyệt Đảo gần như lượng thân chế tạo, Thẩm Băng Tâm tiến nhập trong đó, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem thân thể cùng khôi phục thực lực qua. Thẩm Băng Tâm không nói thêm gì, liền gật đầu, bất quá chợt hắn mở miệng nói, ta không tại thời kỳ, tiểu tử kia, muốn làm phiền các ngươi nhiều chăm sóc một chút. Yên tâm đi. Tử Tâm Thánh Giả đạt đến đầu, tuy bối cảnh của hắn có chút phức tạp, nhưng nếu như hắn đã gia nhập ta Linh Nguyệt Đảo, đã trở thành ngươi đệ tử thân truyền, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tán thành thân phận của hắn. Hiện giờ, hắn thân là đệ tử hạch tâm đệ nhất tiểu tổ tộc trưởng, thành tựu tương lai không thể xem thường. Đệ tử như vậy, ngươi cho dù không nói, chúng ta cũng sẽ đem nó liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vốn lấy Lăng Trần phức tạp bối cảnh, ý muốn gia nhập bọn họ Linh Nguyệt Đảo, thoáng cái lấy ngồi hỏa tiện tốc độ trở thành đệ tử thân truyền, kia trên căn bản là chuyện không thể nào, bất quá bởi vì Thẩm Băng Tâm nguyên nhân, bọn họ đã mở trường hợp đặc biệt để cho Lăng Trần trở thành đệ tử thân truyền. Trước mắt Lăng Trần đã nhập môn, bọn họ tự nhiên sẽ đem Lăng Trần cùng cái khác Linh Nguyệt Đảo thiên tài đối xử như nhau. Huống hồ, Lăng Trần hóa giải Thẩm Băng Tâm trong cơ thể ly hỏa chi độc, vậy cũng là bỏ đi bọn họ trong nội tâm một ít nghi ngờ. Lăng Trần có phải là thật hay không tâm gia nhập Linh Nguyệt Đảo, hay là nói, chỉ là muốn tạm thời lợi dụng Linh Nguyệt Đảo cây to này tới hóng mát mà thôi. Trầm sư tỷ ánh mắt hay là trước sau như một độc ác, tiểu tử này, e rằng cũng không hề so với hắn sư huynh Tiêu Giao Hầu kém bao nhiêu. Tại Thẩm Băng Tâm sau khi rời khỏi, Tử Tâm Thánh Giả cũng là mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm ý tứ, sau đó mục quang hơi hơi lấp lánh nói. Đảo chủ có phải hay không quá đề cao tiểu tử này? Hắn cùng sư huynh của hắn Tiêu Giao Hầu so với, sợ vẫn còn có chút chênh lệch. Ra kia tứ trưởng lao ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ tới Tử Tâm Thánh Giả đối với Lăng Trần đánh giá cao như thế. Tiêu Giao Hầu là trước mắt Linh Nguyệt Đảo thanh niên một đời đệ nhất nhân, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, kia đều là nhất đẳng thiên tài, mà Lăng Trần, tuy nói cũng đỡ đòn một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài danh hào, thế nhưng dù sao cũng là thế tục giới danh xưng. Phóng tới Cửu Châu tông môn giới, hàm kim lượng không thể nghi ngờ đem đánh lên không nhỏ chiết khấu. Ta cũng có chút tán thành đảo chủ sư muội nói. Nói chuyện chính là kia đại trưởng lão, nàng cũng là hơi chút trầm ngâm, mới nói, rốt cuộc, kia ly hỏa chi độc khó giải quyết, chúng ta đều là hiểu rất rõ, ngay cả ta đợi đều không có biện pháp ngăn độc, lại bị Lăng Trần này triệt để hóa giải. Có thể thấy kẻ này không hề phàm trần chỗ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn đang mở độc phương diện không hề phạm trần chỗ mà thôi, phương diện khác liền chưa hẳn. Tứ trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, về phần tiểu tử này đến cùng là đúng hay không giống ta nói như vậy, là ngựa chết hay là lựa chết, là thiên tài hay là tài trí bình thường, đợi đến cửu lưu đại hội tổ chức, chúng ta chẳng phải đều rõ rõ ràng ràng. Tử Tâm Thánh Giả thản nhiên nói, mấy người khác nghe vậy, trước sau gật gật đầu. Cửu lưu đại hội, là thanh niên một đời thực lực đá thử vàng, nếu như Lăng Trần thật có thể cùng Tiêu Giao Hầu sánh vai, như vậy lần này cửu lưu trên đại hội, hắn ít nhất cũng phải vượt qua thiên kiêu cấp bậc, trở thành 12 thần hầu bên trong một trong số đó mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.